Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, Ngụy Đạo. Đó là nhất đạo rực rỡ cô đọng tới cực điểm quang. Có loại vạn kiếp bất diệt bất hủ bất diệt mùi vị. Đây là võ vô địch nguyên thần hiển hóa. Khi hắn bị thần kiếp chém vỡ thân thể trong nháy mắt, tâm linh của hắn từ nơi sâu xa nắm chặt được có chút then chốt. Vì vậy hắn quyết định nhanh chóng trừ nhục thân, cũng trốn ra nguyên thần, cướp tùy vận chuyển. Hắn lần này vâng chịu kiếp số mà đến, tự nhiên cũng nhiễm vài phần kiếp lực. Nếu như dùng rõ ràng dễ hiểu mà nói, lúc này hắn chính là thiên mệnh chi tử, người mang đại khí vận hạng người, hành sự như hữu thần trợ. Ở mới vừa rồi cực kỳ nguy hiểm trong nháy mắt, tâm linh của hắn kiếp lực trợ giúp, nhất thời hóa nguy cơ là chuyển cơ, cũng mượn thần kiếp áp lực, tìm hiểu ra càng cao tầng thứ cảnh giới, mà đã từng thánh cảnh đã bị hắn đi đến cực hạn. Tiến hơn một bước đó chính là đạo cảnh, bất quá đạo cảnh hư vô phiêu miểu, cũng không tu hành sẽ thành. Hắn mặc dù hiểu ra vài phần đạo cảnh huyền bí, nhưng là không có khả năng thành tựu. Bởi vì đạo cảnh cần nhờ đoạt, thưởng thiên lực, đoạt thiên chi đạo, tổn hại thiên địa mà thành tự thân, hóa không thể là khả năng. Ngay cả mạnh như Trương Đạo Nhất, như trước muốn đúc thần quốc, luyện cửu đỉnh, luyện hóa thần châu lấy thành đạo, làm sao huống hắn võ vô địch. Nếu không có cơ duyên to lớn, e rằng tiếp qua trăm vạn năm, hắn cũng như trước không còn cách nào bước ra một bước kia. Nhưng bây giờ hắn cũng chứng kiến một tia cơ hội thành đạo. Hắn lần này tới ngăn trở hùng bá thành đạo, từ nơi sâu xa liền chiếm nào đó khí số. Cái này cho hắn đoạt đạo khả năng, đoạt hùng bá đạo, khiến hắn vô lộ khả tẩu. Cửu đỉnh luyện thiên địa, mà ta cưu chiếm thước sao? Luyện hóa cửu đỉnh, dùng cái này đúc thành tiên thiên thần thể. Kể từ đó, ta đạo sẽ thành. Võ vô địch nhìn thông thấu. Cái này tôn thần đỉnh thật sự là có thể xưng phải cổ kim tương lai đệ nhất thần vật. Trong đó có vô tận đạo và lý đan vào, cùng với vô cùng thần năng. Hắn nếu có thể đoạt xá đỉnh này, tất nhiên có thể trở lại đỉnh phong, thậm chí có thể tiến thêm một bước. Lại tế, mắt thấy võ vô địch biến hóa, 11 vị sứ đồ chợt quát, lần thứ hai tế khởi thần kiếp. Này thời thần cướp rời võ vô địch không xa. Ngay cả lệnh đông lai mấy người cũng thì không cách nào ngăn cản. Răng rắc, thần mang rực rỡ, rạch một cái mà qua. Thần mang lướt qua, hỗn độn phân âm dương, có loại khai thiên tích địa mùi vị. Này thời thần cướp phảng phất như là khai thiên tích địa lúc phong mang. Đạo tia sáng này xé nát tất cả, chém ra tất cả, không có gì có thể ngăn trở. Tuy là lần thứ ba tế khởi, thần kiếp nhuệ khí đã mất. Uy năng không đủ lần đầu tiên 1/10, nhưng đối với lúc này chỉ là nguyên thần trạng thái võ vô địch mà nói, như trước là có tính chất hủy diệt tồn tại. Răng rắc, thần mang xẹt qua, võ vô địch nguyên thần biến thành thần quang nhất thời 1/2. Hắn nguyên thần bị trực tiếp bổ ra, mà đang bị đánh mở trong nháy mắt, trong minh minh một cổ lực lượng lại là bảo vệ ý thức của hắn, khiến hắn vẫn chưa hồn phi phách tán. Thì ra là thế, đạo cảnh chẳng những cần hiểu ra đường, còn cần cùng với thất phối tinh thần ý chí. 1/1000 trong nháy mắt, võ vô địch lần thứ hai hiểu ra một chút đạo cảnh huyền bí. Cùng lúc đó, cái kia nguyên bổn đã tiêu tán nguyên thần đột nhiên quy nhất, không hề đứt đoạn cô đọng. Trong hư không có một cổ lực lượng cường đại hạ xuống, cô đọng nổi hắn nguyên thần, chỉ là 1/10 sát na thời gian. Hắn nguyên thần liền biến thành một cái điểm nhỏ, cũng đầu nhập bên trong chiếc thần đỉnh. Cuối cùng kiếp số lực lượng tuyển chọn võ vô địch, cũng trợ hắn tiến hơn một bước. Lúc này võ vô địch khí số đã đạt đến đỉnh phong, không thuộc về này thiên tuyển con, mà tại kiếp đếm lực lượng hạ, võ vô địch vô luận là tâm linh, vẫn là tinh thần ý chí cũng đều cất cao đến cực hạn. Lúc này là hắn trước nay chưa có đỉnh phong. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, theo võ vô địch vào đỉnh, vô số vết dạn từ trên chiếc thần đỉnh hiện lên, mà ở vết dạn trong, một chút màu vàng thần hy rơi. Đây là thần đỉnh tinh túy. Từng giọt đều đủ để khởi tử hồi sinh. Cái này có thể xem như là trong thiên hạ tốt nhất linh dược. Nguyên bản thần đỉnh không câu nệ nhất thể. Quanh thân không lậu. Giống như là một viên ánh vàng rực rỡ tròn trùng trục đại kim đan. Mà võ vô địch tiến nhập cũng đánh phá thần đỉnh cân bằng. Tuy là bên trong chiếc thần đỉnh có trương đạo nhất bố trí. Đồng thời thần đỉnh bên trong còn dựng dục xuất thần đỉnh. Nhưng lần này võ vô địch có kiếp số tương trợ. Vô luận là tâm tình vẫn là tinh thần ý chí đều bay vụt đến ngụy đạo chi kỳ. Trương đạo nhất một ít bố trí tại loại này tồn tại trước mặt. Cũng không có tác dụng quá lớn. Lúc này tất cả biến hóa đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Thật sự là kinh sợ rất nhiều người. Chỉ có rất ít mấy đứng ở nhân gian tột cùng cao thủ. Mới trong mơ hồ nhìn ra một ít cửa ngõ. Vũ huynh cũng là cơ duyên tốt. Một kiếp nhất vận a. Bên kia lệnh Đông Lai tán thán. Cuối cùng hắn cũng phát hiện võ vô địch biến hóa. Hắn cũng nhiều nhất thành tựu 1/9 đạo cảnh thôi. Chúng ta vâng chịu kiếp số mà đến. Trong minh minh lực lượng cũng không khả năng để cho chúng ta hủy diệt một cái đạo cảnh. Thêm tạo ra được một cái đạo cảnh. Vương Trùng Dương nói tiếp. Tuy là hắn nói phong khinh vân đạm. Nhưng trong lời nói vẫn như cũ có một tia không dễ dàng phát giác tiếc nuối. Đạo cảnh người nào không muốn trở thành. Cho dù chỉ là 1/9 đạo cảnh. Vậy cũng đủ hắn đi tranh đoạt. Đạo cảnh quá mức hư vô phiêu miểu. Lấy thiên phú của hắn tài tình cũng như trước giờ không tới nửa điểm con đường. 1/9. Cũng đã coi như là nhập môn. Đại cục đã định. Thần ma thái cực đồ thượng. Thần thản nhiên nói. Hắn quần áo kim bào tung bay. Một đầu hắc phát với trong hư không cuồng vũ. Màu vàng thần quang đưa hắn bao phủ. Hắn giống như một vị chân chính thần linh. Làm cho người ta cảm thấy một loại bao quát thương xanh mùi vị. Bây giờ còn chào buổi sáng. Phương Hạo lắc đầu. Có vài phần diễu cợt mùi vị. Một hơi thở. Lưỡng hơi thở. Ba hơi thở. Thoáng qua trong lúc đó. Ngũ hơi thở thời gian đi qua. Cũng vào giờ khắc này. Ở trong hỗn độn chìm nổi thần đỉnh ầm ầm nổ lên. Sau đó một cái bị kim sắc thần hy bao phủ thân ảnh cất bước ra. Màu vàng thần hy bừng tỉnh màu vàng lôi đình. Có thể dùng hỗn độn đều chấn động dung truyền. Một cổ có thể cùng thiên công sánh vai khí tức bắn ra. Có loại chấn áp vạn cổ phá diệt thương khung mùi vị. Lúc này võ vô địch trạng thái trước nay chưa có được. Vô luận là lực lượng hay là tâm linh hắn đều đạt tới đời này đỉnh phong. Hắn cảm giác mình vẫy tay một cái có thể hủy thiên diệt địa. Tái tạo càn khôn. Một ý niệm liền có thể rõ ràng quá khứ vị lai. Trong thiên địa vô lượng thần lực đều là hắn sở trường. Mỗi một phút mỗi một giây đều có vô số đại đạo chi lý dũng mãnh vào hắn đều tâm linh. Đây chính là đạo cảnh. Hiểu tường tận trạng thái bản thân. Võ vô địch nỉ non. Thân thể của hắn đã không phải huyết nhục chi khu. Mà là một loại từ năng lượng cùng đạo lý đan vào mà thành đông tây. Đây chính là hắn đúc thành tiên thiên thần thể. Kỳ thực đây cũng là một loại đạo thể. Chỉ bất quá này thể chưa từng viên mãn. Có rất lớn chỗ thiếu hụt. Xa kém xa cùng ngũ giai tu hành giả đúc thành đạo thể so sánh với. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn liền không nữa trầm mê ở loại này không gì không thể cảm giác. Hắn biết được. Hắn cái này chỉ có thể coi là 1/9 đạo cảnh. Còn có bát đỉnh không hề hắn trưởng khống. Cùng lúc đó trong lòng cũng của hắn dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Đoạt được còn lại bát đỉnh. Thành tựu chân đạo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.